Chương 1622, kiến công mà hắn vẫn luôn toàn lực vận hành kim sắc chiến giáp, trái lại không tiêu hao quá nhiều tiêu hao, dù sao so sánh với công kích mà nói, hắn vẫn có thể duy trì vận hành kim sắc chiến giáp. Đúng lúc này, Lục Trạch cảm nhận được lực lượng đánh lên người mình hơi yếu hơn một chút, ngay lập tức, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, quay đầu nhìn về phía thỏ Việt Giả ở cách đó không xa. Hắn phát hiện, dao động lực lượng của con thỏ Việt Giả này đã yếu hơn trước, điều này khiến cho Lục Trạch lập tức nở nụ cười tươi. Vì thần thông thổ hệ bên trong khối đất đã khó có thể tiếp tục hấp thu, hắn bèn trực tiếp buông khối đất ra. Nhìn thấy Lục Trạch buông khối đất ra, tiếng gầm gừ của con thỏ Việt Giả vốn đang gầm thét công kích đột nhiên im bặt, có chút sững sờ. Đúng lúc này, Lục Trạch biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở phía sau lưng thỏ Việt Giả. Thử một lần nữa, trên móng phải của Lục Trạch lại có ánh sáng màu vàng lóe lên, đồng thời, sấm sét màu máu cuồng bạo chuyển động quanh thân Lục Trạch, đỉnh đầu cũng có mây giông màu đen sâu thẳm ngưng tụ. Rầm rầm rầm, cảm nhận được dao động kinh khủng truyền đến từ phía sau, thỏ Việt Giả lập tức không hề nghĩ ngợi, gào thét một tiếng, phía sau có khiên ánh sáng màu vàng đất ngưng tụ, băng tinh quyền, lôi thương, mây giông, toàn bộ đều đánh vào khiên ánh sáng. Bên trong hư không yên tĩnh trong nháy mắt, sau đó tiếng nổ kinh khủng vang vọng toàn bộ hư không, dư ba tàn phá bừa bãi, thậm chí cả hư không cũng rung động, trên vách đá có những hòn đá nhỏ vụn rì rào rơi xuống. Dưới một đòn này, khiên ánh sáng xuất hiện một vết nứt nhỏ xíu, nhưng vẫn không vỡ vụn. Lục Trạch thấy thế, trong đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng, mây dòng trên đỉnh đầu lóe lên lôi quang màu máu, mấy chục đạo lôi quang giáng xuống, phù văn lấp lóe trong mắt Lục Trạch. Mấy chục đạo lôi quang ngưng tụ thành một đạo, trùng điệp đánh vào khiên ánh sáng. Chiếc khiên ánh sáng vốn đang khôi phục nhanh chóng bên trong ánh sáng màu vàng đất, trong chớp nhoáng này lại nứt vỡ ra thêm một chút. Lục Trạch không hề do dự chút nào, trong nháy mắt ngắn ngủi, băng tinh quyền một lần nữa ngưng tụ, quyền kình màu vàng lấp lóe trên hai tay, liên tiếp đánh vào khiên ánh sáng. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng nổ trầm mặc giống như trống trận vang lên, vang vọng trong hư không. Vách đá rung lên, dư ba khuếch tán ra bốn phía, vết nứt trên khiên ánh sáng càng lúc càng lớn dưới công kích như vậy, công kích không gián đoạn liên tiếp mười mấy phút trước đã tiêu hao rất nhiều lực lượng của thỏ Việt Giả, hiện tại mặc dù lực lượng của nó còn rất nhiều, nhưng tiêu hao hết lực lượng lại trở thành phục bút cho lần này. Tốc độ sửa chữa khiên ánh sáng đã không còn theo kịp tốc độ nứt vỡ. Lục Trạch thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, có thể làm. Hạt giống tinh thần toàn thân hắn sáng rực lên, một luồng sáng trắng mơ hồ lấp lóe bên trong cơ thể hắn, linh lực điên cuồng tiêu hao, chuyển hóa thành chiến lực, lôi quang màu máu quanh thân lấp lóe, lôi đình phun trào, quyền kình màu vàng cũng không ngừng lấp lóe. Lôi thương, mây dông và băng tinh quyền, Lục Trạch toàn lực công kích, vết nứt phía trên tấm khiên ánh sáng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, thậm chí có những chấn động nhẹ xuất hiện do không chịu nổi lực lượng. Sau một phút tiếp xúc với các công kích lít nhà lít nhít không hề gián đoạn chút nào. Cạch! Một tiếng vang giòn vang lên, một đạo lôi thương cuối cùng đánh vào khiên ánh sáng đang tràn đầy vết nứt, khiên ánh sáng vỡ vụn. Đống, thỏ Việt Giả vốn đang nỗ lực chống cự công kích của Lục Trạch, muốn chữa trị khiên ánh sáng cảm nhận được khiên ánh sáng vỡ vụn, lập tức phát ra tiếng gầm gừ có vài phần sợ hãi. Ánh sáng màu vàng đất dâng trào toàn thân nó, đang định tiếp tục ngưng tụ khiên ánh sáng, nhưng đúng lúc này, hơn 10 đạo lôi quang màu máu cùng bạo đánh lên trên người của nó, lôi quang làm bộ lông màu vàng mềm mại của nó cháy đen, lôi quang lấp lóe, lực lượng sấm sét cùng bạo tràn vào trong cơ thể của nó. Chương 1623, phù văn thần thuật đầu tiên ngay lập tức, thân hình vốn đang ngưng tụ khiên ánh sáng của nó hơi dừng lại, khí tức cũng yếu đi một chút, nhưng Lục Trạch không hề dừng lại chút nào, phía trên móng vuốt của hắn có quyền kình màu vàng dâng trào, bỗng nhiên đánh về chỗ lông bị cháy đen. Oanh! Tiếng vang nặng nề vang lên, quyền kình của băng tinh quyền đánh lên trên bộ lông, lập tức một loạt tiếng xương nứt gãy vang lên, quyền kình tràn vào bên trong thân thể của nó, khiến cho khí tức của nó càng ngày càng suy yếu. Đống. Cơn đau nhức kịch liệt khiến cho con mắt màu đỏ lòm của thỏ Việt Giả lóe lên tia sợ hãi, khí tức trở nên hung ác, nó gào thét một tiếng, vừa chưa từ bỏ ý định ngưng tụ khiên ánh sáng thổ hệ, vừa muốn né tránh công kích. Thế nhưng tốc độ của nó sao có thể là đối thủ của Lục Trạch, từng đạo lôi thương và lôi quang đánh vào vị trí bị công kích, khiên ánh sáng còn chưa kịp ngưng tụ, nó đã bị thương nặng dưới đòn công kích cuồng bạo này. Khí tức không ngừng giảm xuống, thỏ Việt Giả cuối cùng cũng chật vật ngưng tụ ra khiên ánh sáng. Tuy nhiên, thân thể bị trọng thương như thế sao có khả năng chống đỡ được bao lâu, vẻn vẹn chỉ trong mấy giây, khiến ánh sáng lại một lần nữa vỡ vụn, Lục Trạch lại tung một quyền đánh vào vị trí bị thương nặng của con thỏ Việt giả. Quyền kình của băng tinh quyền xuyên thấu thân thể của nó cứng ngắc tại chỗ, khí tức chậm rãi tiêu tán, cuối cùng sức sống cũng biến mất. Lục Trạch thở phào nhẹ nhõm, hồi phục lại cảm giác mệt mỏi sau khi chiến đấu liên tục mấy chục phút, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Con hung thú thần thuật đầu tiên tới tay. Cũng may lúc trước hắn lấy được linh thể, nếu không, dựa vào sức bền của hắn lúc đầu, tuyệt đối không có khả năng chống đỡ đến hiện tại. Phải biết rằng ở bên trong không gian săn bắn, hắn chỉ có thể dựa vào năng lực khôi phục của bản thân mình, không có cách nào sử dụng vòng sáng màu hồng và vòng sáng màu tím để khôi phục. Với mức độ linh lực lúc đầu của hắn, nếu toàn lực bộc phát thì nhiều nhất mấy lần sẽ tiêu hao sạch sẽ. Kết quả không nghĩ rằng, hắn có thể mài chết con thỏ Việt giả có lực phòng ngự cực kỳ kinh khủng này. Ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn con thỏ Việt giả chậm rãi hóa thành tro tàn, rất nhanh chóng, thi thể tiêu tán, để lại tất cả chiến lợi phẩm tại chỗ. 12 cái vòng sáng màu hồng đặc biệt, 12 cái vòng sáng màu tím đặc biệt, có điểm khác biệt với vòng sáng màu hồng và vòng sáng màu tím do hung thú có thần thông rơi xuống chính là hai loại vòng sáng mơ hồ lóe lên một tia sáng vàng, nhìn qua đặc biệt chói mắt và thần bí. Ngoại trừ vòng sáng màu hồng và vòng sáng màu tím, còn có một sợi năng lượng màu trắng mờ ảo. Loại sợi năng lượng này Lục Trạch đều đã gặp phải trong hai địa đồ trước, đây là bảo bối chỉ có đại lão lãnh chúa mới có thể rơi xuống. Ngoại trừ sợi năng lượng, còn có một quả cầu pha lê thần thông thổ hệ tỏa ra ánh sáng màu vàng đất, và một cái phù văn lóe lên ánh sáng màu vàng đất. Phù văn hết sức phức tạp, còn phức tạp hơn phù văn mà Lục Trạch lấy được từ lãnh chúa hung thú ở địa đồ thứ hai. Hiển nhiên, cái thần thuật này cao cấp hơn thần thuật lôi thương. Trong mắt Lục Trạch hiện lên vẻ kích động, vòng sáng, phù văn, quả cầu pha lê thần thông và tia năng lượng màu trắng đều được nhặt lên. Sau khi thu hồi tất cả thu hoạch, Lục Trạch xoay người lần nữa nhìn về phía vẫn khối đất vẫn lóe lên ánh sáng màu vàng đất. Hắn có một suy đoán táo bạo, ở địa đồ thứ nhất, lãnh địa của con hỏa diễm hùng sư là một gốc hỏa thụ, phía trên hỏa thụ có một tia lửa. Lúc ấy sau khi Lục Trạch chém giết hỏa diễm hùng sư mới thu hồi được ngọn lửa, hiện tại khối đất này có lẽ cũng như thế. Lục Trạch nghĩ như vậy, một lần nữa đặt móng vuốt phía trên khối đất, lần này, tinh thần lực của Lục Trạch bao phủ khối đất. Không còn cảm nhận được cảm giác kết nối với mặt đất, cảm giác không thể rung chuyển được. Mặc dù vẫn vô cùng nặng nề như cũ, nhưng Lục Trạch lại có thể di chuyển khối đất này. Quả nhiên là thế. Lục Trạch nhếch miệng lên, nở nụ cười. Sau đó, tinh thần lực của hắn dâng trào, hấp thu khối đất tiến vào không gian nhỏ trong não hải. Hô, Lục Trạch nhìn quanh bốn phía, bên trong hang ổ trở nên trống rỗng, thi thể năm con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh thất trọng đã hóa thành tro tàn từ lâu. Biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một chùm sáng và quả cầu pha lê thần thông, chương 1624, vui quá hóa buồn. Mà thi thể của con thỏ Việt giả đại lão kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Khối đất cũng bị thu lại. Lục Trạch thở phào nhẹ nhõm, thu hoạch lần này rất lớn. Tâm tình của hắn có chút kích động, sau khi nhặt những vòng sáng trên mặt đất do những con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh thất trọng rơi xuống, Lục Trạch di chuyển ra ngoài dọc theo thông đạo. Giờ phút này, bên trong những hang ổ khác trở nên trống rỗng, không có một con thỏ Việt giả nào. Hiển nhiên là bị trận chiến giữa Lục Trạch và con thỏ Việt giả đại lão kia dọa sợ. Lục Trạch cũng không quan tâm, dù sao những con thỏ Việt giả này ở ngay đây, hắn có thể đi săn bất cứ lúc nào. Tiếp tục đi ra bên ngoài, Lục Trạch nhanh chóng đi đến bên ngoài dãy núi, hắn nhìn ánh nắng ở phía xa, không khí trong trẻo, không khỏi hít sâu một hơi. Thời tiết sáng sủa. Tâm tình đắc ý, đúng lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên tối sầm lại. Lục Trạch ngẩng đầu, phát hiện một cây cột lớn đổ về phía dãy núi. Mẹ nó! Toàn thân Lục Trạch căng cứng, còn chưa kịp có phản ứng gì, toàn thân lập tức bị đè sấp trên mặt đất. Sau đó, toàn thân cảm thấy đau đớn, ý thức Lục Trạch tiêu tán. Khi ánh mắt của Lục Trạch khôi phục lại lần nữa, hắn đã ở trong phòng. Hắn cảm nhận được toàn thân mình đau nhức kịch liệt, mồ hôi lạnh toàn thân ứa ra. Khóe miệng không khỏi giật giật. Mẹ nó, đây có tính là vui quá hóa buồn hay không? Ngoại trừ cơn đau nhức kịch liệt, Lục Trạch còn có cảm giác đại não căng lên. Đó là do thu được một lượng lớn áo nghĩa thần thông thổ hệ bên trong khối đất lúc trước tạo thành, đại não của hắn dường như bị chất đầy, cảm giác hơi chóng mặt. Lục Trạch nghỉ ngơi một lúc, đợi cho cơn đau nhức kịch liệt tiêu tán, bèn trực tiếp khoanh chân ngồi trên giường. hắn sử dụng một cái vòng sáng màu tím lấy được từ lãnh chúa thỏ Việt giả lúc trước. Vòng sáng màu tím lóe lên ánh sáng vàng dung nhập vào trong đầu của hắn, ngay lập tức, não hải đang căng cứng đau đớn trở nên nhẹ nhõm, đầu óc trở nên tỉnh táo. Trong lòng Lục Trạch cảm thấy hơi kinh ngạc. Hiệu quả tốt như vậy, hắn phát hiện ra hiệu quả của vòng sáng màu tím lóe lên ánh sáng vàng này tốt hơn rất nhiều so với những vòng sáng màu tím khác. Ngộ tính của hắn cũng tăng lên trên diện rộng, sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu cảm ngộ áo nghĩa thần thông thổ hệ. 3 tiếng sau, Lục Trạch mở to mắt, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng màu vàng đất, tri thức từ bên trong khối đất truyền đến đã được hấp thu hoàn tất. Đại não trở nên nhẹ nhõm, Lục Trạch thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thừa tinh lực để xem thu hoạch lần này, tinh thần lực của hắn xâm nhập vào không gian nhỏ trong não hải, lộ ra nụ cười rạng rỡ. Thu hoạch lần này rất lớn, nếu như tiêu hóa xong thu hoạch lần này, thực lực của hắn đại khái sẽ tăng lên rất nhiều. Trong không gian nhỏ trong não hải có vòng sáng màu hồng, vòng sáng màu tím, tia năng lượng màu trắng, quả cầu pha lê thần thông, phù văn thần thuật, còn có cả khối đất đặc biệt. Nhiều bảo vật như vậy khiến cho Lục Trạch trong chốc lát không biết nên dùng cái nào trước. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lục Trạch vẫn lựa chọn sử dụng tia năng lượng màu trắng. Tinh thần lực của hắn dâng trào, ngay lập tức, tia năng lượng màu trắng biến mất bên trong không gian nhỏ trong não hải. Sau đó, hắn cảm nhận được một cổ năng lượng màu trắng cường đại quen thuộc tràn vào trong cơ thể. Năng lượng ôn hòa lại nặng nề, hắn vận chuyển công pháp bắt đầu hấp thu năng lượng. 6 tiếng sau, Lục Trạch từ từ mở mắt, thở ra một hơi, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Tia năng lượng màu trắng này nhiều hơn nhiều so với tia năng lượng màu trắng lấy được ở địa đồ thứ nhất và địa đồ thứ hai. Năng lượng nặng nề giúp cho tu vi của Lục Trạch lại tăng lên một đoạn, hắn có thể cảm nhận được ánh sáng trắng mơ hồ đang phát sáng trong cốt tủy của mình. Có lẽ không lâu nữa, tu vi của hắn có thể tăng lên một lần nữa. Lục Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn chưa sáng, hắn suy nghĩ một lúc, dù sao 2 ngày này cũng phải chờ phần thưởng công huân, cũng không có chuyện gì, không bằng tu luyện thì tốt hơn. Chương 1625, bế quan, lại bế quan nghĩ đến đây. Lục Trạch lại nhìn về phía không gian nhỏ trong não hải một lần nữa. Lần này, ánh mắt của Lục Trạch nhìn về phía phù văn thần thuật lóe ra ánh sáng màu vàng đất kia. Đây là bảo bối mà Lục Trạch muốn cảm ngộ nhất vào lúc này. Trước đó lực phòng ngự của con thỏ Việt giả kia đã để lại cho hắn một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Mặc dù thực lực của con thỏ Việt giả cao hơn 2 trọng so với Lục Trạch, nhưng vẻn vẹn chỉ là 2 trọng mà thôi, ngay từ đầu lực phòng ngự của nó đã khiến cho Lục Trạch phải bất lực. Đây là lần đầu tiên Lục Trạch gặp phải tình huống như vậy. Tinh thần lực của hắn dâng trào, dẫn dắt phù văn thần thuật màu vàng đất vào trong cơ thể của hắn. Ngay lập tức từng luồng tri thức vô cùng phức tạp tràn vào trong đầu Lục Trạch, bởi vì lượng tin tức quá lớn, Lục Trạch thậm chí cảm thấy đại não của mình muốn nổ tung, giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cơn đau nhức kịch liệt khiến cho sắc mặt của Lục Trạch trở nên tái nhợt, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi nhỏ, còn may, tinh thần lực của hắn đủ cường đại. Lúc này đại não mới không trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt ngắn ngủi, luồng tri thức từ bên trong phù văn thần thuật tràn vào trong đầu Lục Trạch. Lục Trạch cắn răng chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt, trực tiếp sử dụng một cái vòng sáng màu tím lóe lên ánh sáng vàng lần nữa. Từng đợt tri thức áo nghĩa liên quan tới khiên ánh sáng mà con thỏ Việt giả kia sử dụng lúc trước không ngừng bị Lục Trạch tách rời phân tích, bị Lục Trạch cảm ngộ từng cái một. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Buổi sáng, trong đại sảnh, Nam Cung Tĩnh mặc áo ngủ đi từ trong phòng ra, trong tay còn cầm theo một chai rượu. Nàng nhìn vào trong đại sảnh, Lâm Linh và Anh đang ngồi ở trên sofa. Lâm Linh đang nhắm mắt dưỡng thần, mà Anh đang xem hoạt hình. Nam Cung Tĩnh chen đến bên cạnh Anh, ôm lấy nàng cùng nhau xem hoạt hình. Lâm Linh ở bên cạnh thấy thế, khóe miệng không khỏi giật giật, nhưng không lên tiếng. Rất nhanh, những phòng khác cửa cũng lần lượt mở ra, Lục Ly, Alice cùng Thu Nguyệt Hòa Sa cũng rất mau ra tới. 3 người Lục Ly, Alice và Lâm Linh đi làm bữa sáng, mà Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thì đi theo Anh cùng nhau xem phim hoạt hình. Rất nhanh chóng, bữa sáng đã làm xong, linh thực trên bàn ăn lóe ra ánh sáng mờ ảo, mùi thơm tràn ngập khắp căn phòng. Lâm Linh mở miệng nói, ăn cơm. Lúc này, Lục Ly ở bên cạnh nhìn xung quanh, không khỏi hơi nghi hoặc, Lục Trạch đâu? Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, liếc nhìn nhau, trong mắt cũng lộ vẻ vô cùng nghi hoặc. Nam Cung Tĩnh đổ rượu vào miệng, chuyện này không khoa học, mùi thơm như vậy mà không hấp dẫn được tên ăn hàng A Trạch kia ra ngoài hay sao? Nghĩ đến mùi thơm như thế này, với tính cách tham ăn của tên Lục Trạch kia, dù nghĩ như thế nào thì cũng sẽ trực tiếp lao đến như hổ đói vồ mồi đúng không? Alice nháy nháy mắt, trong mắt hiện lên một chút mất mát, chẳng lẽ đồ ăn hôm nay làm không ngon hay sao? Lục Ly nhếch miệng, làm sao có thể, nhất định là cái mũi của tên ngu xuẩn kia xảy ra vấn đề nên không ngửi thấy. Đồ ăn ở đây có một bộ phận công lao của nàng, nàng cũng không muốn thừa nhận đồ ăn do mình làm không hấp dẫn Lục Trạch. Lúc này, anh nháy nháy mắt, mở miệng nói, Lục Trạch đang tu luyện, giống như đang bế quan. Nghe thấy lời nói của anh, tất cả mọi người đều sững sờ. Sau đó, các nàng mở to hai mắt, lộ vẻ không dám tin. Rượu trong khóe miệng của Nam Cung Tĩnh như sắp muốn phun ra ngoài, bế quan. Tên khốn kia lại bế quan, mấy ngày trước rõ ràng vừa mới tăng lên rất nhiều mà. Hiện tại tên này lại bắt đầu bế quan. Điều đó có phải có nghĩa là thực lực của tên này lại tăng lên hay không? Nam Cung Tĩnh tỏ vẻ không thể tiếp nhận điều này. Thân thể của mấy người Lục Ly ở bên cạnh cũng cứng ngắc. Các nàng cũng không muốn bị tên Lục Trạch kia bỏ xa, bầu không khí trầm mặc trong chốc lát. Lâm Linh quả quyết gấp hai lát bánh mì trắng, ngậm một cái lên miệng rồi bay thẳng về căn phòng của mình. Trong đại sảnh có giọng nói mơ hồ vang lên, chương 1626, đau lòng không muốn sống ta đi tu luyện trước. Những người khác liếc nhìn nhau, sau đó quả quyết ăn ít thức ăn rồi chạy vội trở về căn phòng của mình. Hai ngày sau, bên trong căn phòng của Lục Trạch, toàn thân Lục Trạch tỏa ra ánh sáng nhạt màu vàng đất, bên trong ánh sáng nhạt dường như có phù văn nhỏ vụn không ngừng lấp lóe. Đúng lúc này, ánh sáng nhạt dao động một hồi rồi bắt đầu chậm rãi thu liễm. Sau đó, Lục Trạch mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo phù văn phức tạp màu vàng đất, không thấy hắn có bất cứ động tác nào, trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một cái khiên ánh sáng màu vàng đất. Khiên ánh sáng có vẻ hư ảo, nhưng vẫn có cảm giác nặng nề như cũ. Lục Trạch nhếch miệng lên, nở nụ cười hưng phấn. Nhập môn, cái phù văn thần thuật này có độ khó khá cao. Cho dù Lục Trạch sử dụng vòng sáng màu tím đặc biệt, vẫn phải mất 2 ngày mới nhập môn. Mà hắn vốn lấy được 12 cái vòng sáng màu tím, hiện tại chỉ còn lại 5 cái. Chỉ lĩnh ngộ cái thần thuật này cùng với áo nghĩa thổ hệ trước đó đã tiêu tốn 7 cái vòng sáng màu tím cường đại như thế, trong lòng Lục Trạch cảm thấy đau nhói. Tuy nhiên, hiệu quả coi như không tệ. Chí ít, cái thần thuật này đã nhập môn. Hắn nhìn cái khiên ánh sáng có cảm giác nặng nề, còn có chút hư ảo, sờ sờ cái cằm. Là thời điểm lấy cho cái thần thuật này một cái tên dễ nghe. Hắn suy nghĩ một lúc, vì cái thần thuật này là khiên ánh sáng do thần thông thổ hệ ngưng tụ thành, vậy gọi là thổ thuẫn là được, đơn giản dễ hiểu và dễ nghe. Lục Trạch hài lòng nhẹ gật đầu, đẳng cấp của thần thuật thổ thuẫn này tương tự như lôi vân, nhưng không giống như lôi vân, cái thần thuật này tiêu hao linh lực của bản thân hắn, thần thuật càng mạnh thì tiêu hao càng lớn, cũng may hiện tại hắn có rất nhiều linh lực, hơn nữa còn có sức khôi phục bền bỉ. Nếu không tuyệt đối sẽ bị ép khô. Nếu Lục Trạch tu luyện thổ thuẫn tới cấp độ viên mãn, như vậy lực phòng ngự của hắn sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Cho dù ở hiện tại, bởi vì thổ thuẫn có thể cùng lúc sử dụng với kim sắc chiến giáp, lực phòng ngự của hắn vẫn trở thành phương diện mạnh nhất như cũ. Về sau, mình sẽ không sợ bị đánh nữa, Lục Trạch híp mắt nở nụ cười. Sau đó, hắn đứng dậy xuống giường, vươn vai một cái. Xương cốt toàn thân kêu răng rắc, thân thể của Lục Trạch thả lỏng. Hắn đi ra khỏi phòng, đi vào đại sảnh, lại phát hiện trong đại sảnh chỉ có anh gian dựa vào ghế sofa vung vẩy cái chân ngắn xem hoạt hình. Lục Trạch nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã trong suốt, vậy mà không thấy một người nào. Hắn đi đến trước mặt anh, xoa xoa cái đầu nhỏ của anh, mấy tỷ tỷ của ngươi đâu? Anh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, nháy nháy mắt, sau đó giọng nói trong trẻo vang lên, các tỷ tỷ đều đang ở trong phòng của mình tu luyện. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ. Sau đó trong lòng lập bột một, vậy bữa sáng đâu? Anh thỏa mãn sờ lên cái bụng nhỏ của mình, ăn no rồi. Lục Trạch, hắn nhìn khuôn mặt tròn nhỏ thỏa mãn của anh, khóe miệng không khỏi giật giật. Cô bé này, có ai hỏi nàng có ăn no hay không đâu, hắn vẫn chưa ăn đâu. Hắn quay đầu nhìn phòng ăn, phát hiện tất cả đồ ăn đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, bàn ăn không một vết bụi, thậm chí nếu con ruồi đứng lên trên đó có lẽ sẽ bị trượt chân. Lục Trạch yên lặng đi đến phòng bếp. Phát hiện không có cái gì để ăn. Lục Trạch lộ vẻ mặt không muốn sống nữa, hắn đã đoán được điều này từ trước, dù sao mỗi ngày bọn họ đều là làm đồ ăn tại chỗ xong rồi ăn, không lãng phí một chút nào. Nhưng hiện tại trong tình huống này, trong lòng Lục Trạch vẫn cảm thấy vô cùng mất mát. Suy nghĩ một lúc, Lục Trạch lấy mì sợi ra, nhớ lại cách Lâm Linh làm mì vẽ, đun sôi một ít nước, thêm chút muối, dầu, hành thái, tùy ý nấu một nồi mì sợi. Cũng không phải hắn không muốn học động tác của Alice, nhưng Linh Trụ có kỹ năng xử lý nguyên liệu nấu ăn đặc biệt, hắn lại không học, đương nhiên không hiểu. Nhìn nồi mì đã chín, Lục Trạch ngửi một cái, hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù không có mùi thơm, nhưng khẳng định là rất ngon. Lục Trạch bưng nồi đi đến trước bàn ăn, anh vẫn chú ý đến động tác của Lục Trạch từ trước lập tức xuất hiện ở bên cạnh Lục Trạch, nàng có chút hiếu kỳ nhìn vào trong nồi đầy ắp mì sợi. Chương 1627, bế quan có thể sẽ nghiện. Lục Trạch thấy thế, cưng chiều xoa xoa cái đầu nhỏ của anh, muốn ăn không? Mì do tự tay ta nấu đấy, đây là mì do Sơ Dương Quân Lục Trạch hắn tự mình làm, đặt ở bên ngoài chắc chắn có thể bán được một cái giá tiền tốt. Lục Trạch vô cùng tự tin, anh nhìn Lục Trạch, lại nhìn nồi mì sợi, cuối cùng hơi ngửi ngửi, lập tức lộ vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu, không ăn. Lục Trạch, nụ cười trên khuôn mặt hắn cứng đờ, nhìn anh tỏ vẻ ghét bỏ, cảm thấy nội tâm như bị tổn thương. Tuy nhiên ngay sau đó, Lục Trạch lập tức khôi phục lại, nhếch miệng, không ăn thì không ăn, cô gái nhỏ không hiểu được ảo diệu của phản phát quy chân. Nếu anh không ăn, vậy thì không phải là đồng bọn của hắn. Lục Trạch lập tức từ bỏ nàng, hắn lấy đũa ra gấp một đũa vào bên trong miệng, sau đó, sắc mặt của hắn lập tức cứng đờ, một lúc sau mới khôi phục lại, chậm rãi ăn mì. Từng. Chí ít là có thể ăn, Lục Trạch tỏ vẻ vẫn rất hài lòng. Lần đầu tiên xuống bếp có thể nấu ăn, còn mạnh hơn mấy trăm lần so với Lục Ly nào đó chỉ am hiểu làm những món ăn hắc ám vô cùng kinh khủng đúng không? Hắn tự an ủi trong lòng, chậm rãi ăn xong một nồi mì sợi. Sau đó hắn nhìn anh đang dựa trên sofa, lắc đầu, một lần nữa trở về trong căn phòng của mình. Nếu các nàng đều đang bế quan, vậy hắn cũng nên đi bế quan. Lục Trạch đột nhiên phát hiện, bế quan có thể sẽ nghiện. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch mở mắt lần nữa. Đêm hôm qua, Lục Trạch đã hấp thu quả cầu pha lê thần thông thổ hệ của Thỏ Việt Giả Lãnh Chúa Đại Lão. Vốn dĩ thần thông thổ hệ đã gần như đến đỉnh điểm, sau khi hấp thu khối đất kỳ lạ lần trước. Lại cộng thêm quả cầu pha lê thần thông thổ hệ hôm nay, thần thông thổ hệ của Lục Trạch muốn tăng lên lần nữa cũng chỉ có thể dựa vào khối đất kỳ lạ. Khối đất này có phần tương tự với lôi quang màu máu, vẫn luôn phóng thích áo nghĩa của thần thông thổ hệ ra ngoài, Lục Trạch có thể chậm rãi tiêu hóa hấp thu những áo nghĩa này. Tinh thần lực của Lục Trạch phun trào, nhìn về phía không gian nhỏ trong não hải, hiện tại chỉ còn lại các vòng sáng màu hồng đặc biệt và vòng sáng màu tím đặc biệt, những bảo vật khác đều đã bị tiêu hóa. Lục Trạch hài lòng nhẹ gật đầu. Sau khi mở mắt, hắn lại đứng dậy đi ra ngoài lần nữa. Lần này, trong đại sảnh, mấy người Nam Cung Tĩnh đều đang ngồi trên sofa. Lục Trạch nhìn thấy mấy người, không khỏi sững sờ, các ngươi kết thúc bế quan rồi sao? Mấy người đều không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Lục Trạch, muốn xem lần bế quan này của Lục Trạch có gì khác biệt. Một lát sau, mấy người lựa chọn từ bỏ. Nam Cung Tĩnh đổ rượu vào miệng, sau đó mở miệng cười nói. Khi ta ra, anh nói ngươi đã đi ra rồi, nên không bế quan nữa. Nghe thấy lời nói của Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch có chút giật mình. Đúng lúc này, Lục Ly mỉm cười nói, Lục Trạch, phần thưởng kia đã đến rồi sao? Nghe thấy lời nói của Lục Ly, Lục Trạch mới nhớ tới, bọn họ giống như còn có phần thưởng. Vốn dĩ bởi vì thu hoạch lần trước quá lớn, Lục Trạch vội vàng muốn bế quan, trong chốc lát cũng không nghĩ tới. Hiện tại mới lấy lại tinh thần, phần thưởng của bọn họ đã đến. Ngay lập tức, Lục Trạch lấy ra máy truyền tin, mấy người Nam Cung Tĩnh đều hiếu kỳ tụ tập lại. Trong máy truyền tin đã có tin nhắn liên quan đến phần thưởng. Trong đó, bắt sống nhóm hải tặc vũ trụ được thưởng tổng cộng 1.300 công huân, chiến hạm của hải tặc vũ trụ được thưởng 3.000 công huân, quan trọng nhất chính là phía sau, bắt sống cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện, được thưởng trọn vẹn 4.000 công huân, chiến hạm của tên cường giả lợi nhận ma tộc cũng được thưởng 4.000 công huân. Tất cả cộng lại là 1.200.000 công huân. Cái này đã gần như có thể so sánh với công huân chăm chỉ làm nhiệm vụ trong tháng trước. Trong số đó, phần thưởng cao nhất là phần thưởng cho cường giả lợi nhận ma tộc, khoảng chừng 8.000 công huân. Điều này càng khiến Lục Trạch quyết tâm thực hiện kế hoạch câu cá. Hiện tại, trong mắt hắn, những tên cường giả lợi nhận ma tộc muốn đến truy nã hắn quả thực chính là công huân biết di động. Chương 1628, Võ Thần Sáu Trang. Hiện tại, bên trong tài khoản của Lục Trạch có 6 vạn công huân. Những công huân này là của toàn bộ đội ngũ, đều đặt ở chỗ của hắn. Đương nhiên, lần này, hơn 1 vạn công huân cũng không phải là toàn bộ thu hoạch lần trước. Bởi vì, còn có rất nhiều bảo vật vẫn chưa lấy về. Tuy nhiên, bây giờ cũng không phải là lúc để đi lấy bảo vật về. Lục Trạch lộ vẻ chờ mong, nào nào nào, ta muốn mua võ thần sáo trang. 5 vạn công huân đấy. Mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa cũng lộ vẻ chờ mong, mặc dù không phải các nàng mặc, nhưng các nàng cũng rất tò mò. Lục Trạch mở mô đun kho báu của thần Vũ Quân trong máy truyền tin, sau một lúc thao tác, hắn nhanh chóng nhìn thấy bộ chiến giáp màu đen quen thuộc kia. Sau khi đặt hàng, 6 vạn công huân ban đầu bên trong tài khoản lập tức thiếu đi 5 vạn, chỉ còn lại 1 vạn. Nhìn công huân mà bọn họ vất vả khổ cực góp nhặt trong 2 tháng lập tức thiếu đi rất nhiều, trong mắt mọi người đều lộ vẻ đau lòng. Biên giới hư không, thần Võ Thành, kho tàng quân nhu của thần Vũ Quân. Nơi này có tài nguyên phong phú nhất toàn bộ biên giới hư không, cố rất nhiều vật liệu quý giá chỉ có ở nơi này mới có, võ thần sáo trang cũng như thế. Tất cả giao dịch liên quan đến kho của thần Vũ Quân đều có bộ phận chuyên môn để xử lý, bộ phận này nằm trong một tòa nhà nhỏ cách kho tàng không xa. Tầng 1 của tòa nhà chuyên môn phụ trách xử lý giao dịch hành tinh cấp, lúc này, bên trong căn phòng cực lớn có một tiếng kinh hô vang lên, có người mua võ thần sáo trang. Nghe thấy tiếng kinh hô, mọi người lập tức nhao nhao quay đầu nhìn sang, võ thần sáo trang là bảo vật hành tinh cấp chỉ đứng sau hắc sắc thiết cát. Từ khi có võ thần sáo trang cũng không có nhiều người mua nó. Dù sao, cái này cần rất nhiều công huân, ròng rã 5 vạn công huân. Dù sao, mặc dù có rất nhiều cường giả hành tinh cấp hoàn thành nhiệm vụ lấy được công huân, nhưng những thứ tăng tu vi của mình lên như linh quả linh tài, dược tề dùng để trị liệu, võ kỹ thần thuật, những thứ này đều cần công huân đúng không? Trang bị đối với bọn họ mà nói chỉ là một thủ đoạn vũ trang cho lực lượng của mình, không có nhiều công huân như vậy. Lựa chọn trang bị hơi kém hơn một chút cũng có thể chấp nhận được. Dù sao, bản thân mới là quan trọng nhất. Nhưng hiện tại lại có người mua, mẹ nó. Nhà giàu mới nổi nào vậy? Thực sự mua võ thần sáo trang? 5 vạn công huân đấy. Một nam tử to con có tu vi hành tinh cấp nhị luyện không khỏi cảm thán. Trong ánh mắt của một mỹ nữ hành tinh cấp nhất luyện ở bên cạnh lóe lên ánh sáng diễm lệ. Nhà giàu mới nổi. Nhà giàu mới nổi sống sờ sờ, nàng hiện tại đang nghĩ đến việc làm quen với tên nhà giàu mới nổi này, không phải công huân hay không công huân, chỉ là muốn kết giao bạn bè nhiều hơn. Người đang nhìn thông tin giao dịch là một nam tử tóc đen đẹp trai. Hắn nhìn thông tin của người giao dịch, hai mắt mở to, mặt mũi tràn ngập vẻ không thể tin được, nhìn thấy dáng vẻ của hắn, những người khác đều cảm thấy nghi hoặc, lão Vương, thế nào? Làm gì lại như gặp quỷ vậy? Cho dù nhìn thấy quỷ thì quỷ cũng phải sợ hãi ngươi chứ, đều là hành tinh cấp, nên vững vàng một chút, mau nói xem rốt cuộc là tên nhà giàu mới nổi nào mua. Có phải là có cường giả nào đó từ chỗ sâu trong vũ trụ hư không trở về rồi, có người không khỏi có chút không nói nên lời, mở miệng thúc giục. Những người khác cũng tỏ vẻ hiếu kỳ, theo quan điểm của bọn họ, chỉ có đại lão từ chỗ sâu trong vũ trụ hư không trở về, có thu hoạch lớn mới có dư công huân đi mua võ thần sáo trang. Cũng không có nghĩa là võ thần sáo trang không tốt, chỉ có thể nói trang bị này bên trong danh sách nâng cao thực lực lại xếp ở vị trí tương đối thấp. Nam tử thanh tú tên là Lão Vương nghe thấy lời nói của đồng nghiệp, khóe miệng không khỏi đột nhiên co quắp. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, khẽ mở miệng nói, không phải siêu cấp cường giả ở chỗ sâu trong vũ trụ hư không trở về. Không phải, nghe thấy lời nói của Lão Vương, mọi người lập tức mở to hai mắt, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc. Vậy là một cao tầng nào đó trong quân đội, mặc dù quân bộ thần Vũ Quân sẽ cung cấp chiến giáp, hơn nữa chiến giáp cũng vô cùng cường đại, nhưng vẫn không có cách nào so sánh với võ thần sáo trang. Chương 1629, lấy sáo trang Lão Vương tiếp tục lắc lắc đầu, cũng không phải. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, sau đó nữ tử có tướng mạo mỹ lệ nữ tử không khỏi mở miệng nói, Lão Vương ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói xem là ai. Sắc mặt của Lão Vương vẫn hơi cứng nhắc như cũ, trong mắt vẫn có phần không dám tin. Hắn im lặng một lúc, há to miệng nói, là Lục Trạch. Lục Trạch, mọi người nghe thấy lời nói của người này, trong chốc lát không thể kịp phản ứng, dù sao cái tên này cũng không phải là những ứng cử viên hành tinh cấp bát luyện, hành tinh cấp cửu luyện trong đầu của bọn họ. Sau khi im lặng một hồi, mọi người đột nhiên nhớ ra điều gì đó, không khí lập tức chìm vào trong im lặng. Mọi người đều mở to hai mắt. Nhìn Lão Vương, vẻ mặt như muốn xác nhận. Nam tử to con không khỏi nhếch khóe miệng lên, nửa ngày không thể nói nên lời, sau đó hắn vẫn mở miệng hỏi, thật sự là Lục Trạch. Lục Trạch kia, Lão Vương nghe vậy, cười khổ gật đầu một cái, ngoài trừ Lục Trạch kia còn có thể có Lục Trạch nào nữa. chính là Sơ Dương Quân gây ồn ào huyên náo khoảng thời gian trước. Bầu không khí lại ngưng động một lần nữa, sau đó âm thanh hít một hơi khí lạnh liên tiếp vang lên. Đây là chuyện không có khả năng. Là giả đúng không? Hắn dường như mới đến biên giới hư không hơn 2 tháng đúng không? Hơn 2 tháng lấy được 5 vạn công huân. Hơn nữa, dường như là lần đầu tiên hắn đến đây, dường như tu vi của hắn vẫn là thuế phàm cảnh, càng nói, bầu không khí càng trở nên xấu hổ. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm giác như đang nằm mơ. Nam tử to con mở to hai mắt, có chút bối rối, một võ giả thuế phàm cảnh, mục tiêu đầu tiên khi đi vào trong vũ trụ hư không không phải là vì sống sót, sau đó tìm một số nhiệm vụ không nguy hiểm để lấy được công huân hay sao? Đừng thấy những công tử khác là công tử, thực ra bọn họ cũng đều làm như vậy, ngay cả mấy người Lạc Băng Tình mặc dù có thực lực khá mạnh, nhưng cũng tìm nhiệm vụ không quá nguy hiểm để làm. Khóe miệng của Lão Vương giật giật, bình thường mà nói hình như là như thế. Nhưng Lục Trạch này mẹ nó là tình huống như thế nào? Có ai giải thích không? Không phải là thuế phàm cảnh giả đấy chứ, lần đầu tiên đi vào biên giới hư không, tu vi là thuế phàm cảnh, lại còn là người mới. Dùng thời gian hơn 2 tháng lấy được 5 vạn công huân. Nếu như là lúc trước, bọn họ dù có bị đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Hiện tại, bọn hắn đều có khuynh hướng tự cô lập. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt của nữ tử xinh đẹp kia vô cùng phức tạp, đây vẫn còn là người hay sao? Vốn dĩ nàng còn muốn gặp phải một nhà giàu mới nổi, không ngờ rằng lại gặp phải Lục Trạch. Mặc dù Lục Trạch rất xuất sắc, nhưng bên cạnh hắn lại là mấy người nam cung tỉnh, nàng sẽ không lựa chọn tìm đường chết đâu. Đương nhiên, khát khao muốn sống cũng làm cho vẻ mặt của nàng trở nên vô cùng phức tạp. Một tiểu thịt tươi ngon lành đặt ở trước mặt, nhưng nàng lại không thể ăn, thật khó chịu. Bầu không khí tiếp tục im lặng một lúc, sau đó Lão Vương lấy lại tinh thần, vỗ vỗ trán của mình, được rồi, đều tự mình đi làm việc của mình đi, ta đưa yêu cầu của Lục Trạch đến kho hàng, lấy võ thần sáo trang gọi người đưa qua. Chênh lệch quá xa, bọn họ thậm chí không cảm thấy thương tâm nữa, nhìn bóng lưng Lão Vương vội vàng rời đi. Để lại mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lại trở lại vị trí của mình bắt đầu công việc, trụ sở Thượng Dương Tinh, trong một căn phòng nào đó. Sau khi Lục Trạch mua võ thần sáo trang, nhìn tin nhắn nhắc nhở đột nhiên hiện lên, trong đầy hắn dấu chấm hỏi, hóa ra bây giờ võ thần sáo trang vẫn còn đang làm. Hiện tại đơn của hắn phải chờ 10 ngày mới có thể lấy được. Lục Trạch tỏ vẻ tâm trạng của mình không tốt lắm, vốn dĩ hắn còn muốn lấy ngay, sau đó mặc võ thần sáo trang. Nhìn xem có thế không thể bắt nạt nữ tử quỷ và hồ ly tinh hay không, kết quả nguyện vọng nhỏ bé kia của hắn đã bị dòng chữ này hủy diệt một cách tàn nhẫn. Tuy nhiên, đám người nam cung tỉnh ở bên cạnh cũng có chút thất vọng, các nàng vốn muốn kiến thức xem rốt cuộc võ thần sáo trang mạnh đến mức nào, chương 1630, hôm nay ngươi không quá sức chứ. Bầu không khí im lặng một lúc, nam cung tỉnh mấp máy khóe môi, mở miệng nói, dù sao vẫn còn 10 ngày nữa. Nếu không chúng ta đi ra bên ngoài thu thập những tên lợi nhận ma tộc muốn truy nã A Trạch. Nghe thấy lời nói của Nam Cung Tỉnh, ánh mắt của mấy người Lục Trạch đều sáng lên. Lục Trạch mở miệng cười nói, Nam Cung lão sư hiếm khi có ý tưởng không tồi, đi thôi. Nam Cung Tỉnh, nàng cắn răng nghiến lợi nhìn Lục Trạch, cái gì gọi là hiếm khi có ý tưởng không tồi. Nói xong, nàng không khỏi nắm chặt nắm đấm của mình, tên này coi nàng là kẻ ngốc hay sao? Thân thể Lục Trạch cứng đờ. Nhìn nắm đấm của Nam Cung Tỉnh, mồ hôi lạnh toát ra, hắn không cẩn thận trực tiếp nói ra những lời trong lòng, chết tiệt. Lục Ly ở bên cạnh nhìn thân thể cứng nhắc của Lục Trạch, nhếch miệng lên, nở nụ cười vui vẻ. Mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa cũng lộ vẻ mặt đang xem trò vui, hắn vội vàng nghiêm túc mở miệng nói, ý ta là Nam Cung lão sư cực kỳ thông minh, những ý tưởng thường ngày đều là ý tưởng tuyệt diệu, chỉ có lần này mới là ý tưởng không tồi. Nói xong, hắn lộ vẻ nghiêm túc. Thế này ta không thể không nói Nam Cung lão sư ngươi, hôm nay không phải ngươi đang ở trong trạng thái quá sức đấy chứ. Nam Cung Tỉnh. Nàng mở to hai mắt nhìn Lục Trạch nghiêm túc nói những lời này, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, có chút xấu hổ. Lời khen ngợi này thổi phồng đến mức bản thân nàng cũng tin tưởng vào điều đó. Đám người Lục Ly đều mở to hai mắt, nhìn Nam Cung Tỉnh hết giận, lại nhìn Lục Trạch đang tỏ vẻ nghiêm túc, cảm thấy đại não hơi đau. Sau khi rời khỏi phòng, mấy người Lục Trạch cũng không trực tiếp rời đi. Mà đi đến trước tòa nhà tài nguyên, bọn họ đem bán những bảo vật lấy được của đám hải tặc và tên lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện lúc trước. Những thứ này không có thứ nào bọn họ có thể sử dụng, bảo vật của đám hải tặc nhận về hơn 3.000 công huân, bảo vật của lợi nhận ma tộc nhận về hơn 6.000 công huân. cộng lại là hơn 1 vạn công huân. Kết quả là, công huân vốn bị giảm đi rất nhiều bởi vì mua võ thần sáo trang lại một lần nữa khôi phục đến hơn 2 vạn điểm. Sau khi bán bảo vật, mấy người Lục Trạch mới rời khỏi trụ sở Thượng Dương Tinh Hệ, di chuyển ra bên ngoài biên giới khu vực kiểm soát. Thành thật mà nói, bản thân Lục Trạch cũng không rõ rốt cuộc có đại lão lợi nhận ma tộc nào đang chờ đợi Lục Trạch bên ngoài khu vực kiểm soát hay không. Nhưng dù sao hiện tại cũng không có việc gì, mình ra ngoài đi dạo một vòng coi như là thư giãn là được. 2 ngày sau, phi thuyền Sơ Dương một lần nữa bay ra khỏi khu vực kiểm soát của nhân tộc. Trong đại sảnh của phi thuyền Sơ Dương, mấy người Lục Trạch đang ăn cơm trưa. Bọn họ khôi phục thói quen làm việc và nghỉ ngơi ban đầu, buổi sáng đối luyện, buổi chiều và ban đêm tự tin tu luyện. Vào buổi chiều, Lục Trạch sử dụng loại vòng sáng màu hồng đặc biệt phát ra ánh sáng màu vàng đến tăng tu vi lên, đến buổi tối thì cảm ngộ thần thuật thổ thuẫn. Độ khó của thần thuật thổ thuẫn cao hơn lôi thương rất nhiều, tuy nhiên, Lục Trạch đã sử dụng loại vòng sáng màu tím đặc biệt, mặc dù độ khó khi cảm ngộ vẫn rất lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không cảm ngộ được. Trong 2 ngày, tu vi của Lục Trạch lại tăng lên khá nhiều, hắn đã sử dụng tổng cộng 12 vòng sáng màu hồng phát ra ánh sáng màu vàng, duy trì nhịp điệu 4 giờ một cái. Có lẽ, với tốc độ này, trong vòng 1 tuần là hắn có thể đột phá đến hành tinh cấp thất luyện, và quang thuẫn tăng lên tới cấp thuần thục có lẽ cũng cần khoảng 1 tuần nữa. Ăn cơm trưa, mấy người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên trong tinh khu sau khi ra khỏi khu vực kiểm soát, số lượng tinh thể là rất ít, toàn bộ vũ trụ hư không đều vô cùng yên tĩnh. Mấy người Lục Trạch đứng bên cửa sổ, nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh ở phía xa. Alice nháy nháy mắt, thật sự sẽ gặp phải những cường giả lợi nhận ma tộc hay sao? Lục Trạch lắc đầu, không nhất định, nếu như gặp phải thì là kiếm lời, không gặp phải thì coi như xong, coi như là ra ngoài đi dạo một vòng là được. Chương 1631, dẫn dụ Lâm Linh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảm thấy hơi nhàm chán, mở miệng nói, ta về trước đi tu luyện. Nhìn thấy Lâm Linh rời đi, Lục Ly cũng mỉm cười, ta cũng đi tu luyện. Khoảng thời gian này, hai người bọn họ là người cố gắng nhất, hai người đều là nữ hài tử vô cùng kiêu ngạo, không cam tâm bị bỏ lại ở phía sau. Alice ở một bên thì trái lại vô cùng ướp muối, dù sao nàng là một nữ đầu bếp, vốn dĩ nàng cũng muốn cố gắng tu luyện. Về sau cho dù thực lực học trưởng không bằng nàng, nàng cũng có thể bảo vệ học trưởng. Kết quả là sau một khoảng thời gian cố gắng, nàng phát hiện dù cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp học trưởng, thậm chí ngay cả mấy vị tỷ tỷ khác đều tiến bộ rất nhanh, nên nàng dứt khoát đắc ý làm cá ướp muối. Mỗi ngày nghiên cứu kỹ năng làm linh trù, chậm rãi tăng tu vi lên, tuy nhiên bởi vì thiên phú của nàng cực kỳ xuất sắc, lại cộng thêm việc Lục Trạch cung cấp không giới hạn các loại vòng sáng. Nên tốc độ tăng lên thật ra cũng không quá chậm. Lục Trạch ở một bên đương nhiên nhìn thấy, cũng không nói gì thêm, dù sao Alice đã có thứ mình thích, hắn cũng sẽ không để nàng từ bỏ, nàng cảm thấy vui vẻ là được rồi. Hơn nữa, cô gái này nghiên cứu ra linh thực ngon lành đều do hắn ăn đây này, Lục Trạch tỏ vẻ đắc ý, trong lòng còn rất chờ mong. Nam Cung Tĩnh uống một hơi cạn sạch rượu trong tay, mở miệng cười nói, trở về tu luyện đi, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Để anh ngồi chơi trên sofa một mình, bọn họ thì trở về tu luyện. 2 ngày sau, bên ngoài khu vực kiểm soát, trong chân không vũ trụ sâu thẳm, có một chiếc chiến hạm màu đen dài khoảng vài trăm mét đang trôi nổi. Chiến hạm và chân không màu đen sâu thẳm dường như hòa làm một thể, nhìn qua có chút không rõ ràng. Bên trong chiến hạm, trong một căn phòng, 3 tên lợi nhận ma tộc có khí tức cường đại đang nhìn nhau. Trong đó, một tên lợi nhận ma tộc có khí tức cường đại nhất mở miệng nói bằng giọng nói có chút trầm thấp, Kukuha, Seylik, để thuộc hạ của các ngươi tiến vào khu vực kiểm soát của nhân tộc, dẫn Lục Trạch ra. Nghe thấy lời nói của tên cường giả lợi nhận ma tộc này, hô hấp của lợi nhận ma tộc mặc giáp da màu tím và lợi nhận ma tộc mặc chiến giáp màu máu đồng thời đình trệ. Trong mắt của bọn hắn hiện lên một tia không tình nguyện, đối mặt với ánh mắt tràn ngập áp bách của cường giả lợi nhận ma tộc kia. Kukuha mặc giáp da màu tím vẫn cắn răng mở miệng nói, Silen Weger đại nhân, Lục Trạch đang ở trong vùng kiểm soát, thuộc hạ của chúng ta cũng không biết vị trí. Nếu như đi qua bị phát hiện thì quá nguy hiểm, Silen Weger nghe vậy, con ngươi màu máu có chút trầm xuống, ta không có nhiều thời gian như vậy để lãng phí ở nơi này. 5 ngày, nếu như 5 ngày không thể dẫn dụ Lục Trạch ra, vậy ta sẽ rời đi. Silen Weger là một cường giả có chút danh tiếng trong lợi nhận ma tộc. Tu vi khoảng chừng hành tinh cấp bát luyện, thậm chí còn nắm giữ một tia thần thông hắc ám. Một tia thần thông hắc ám này giúp cho chiến lực của hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ bên trong hành tinh cấp bát luyện. Hắn vừa mới đi ra từ trong di tích cường giả hàng tinh cấp, đến nơi này làm nhiệm vụ. Hiện tại, nhiệm vụ kia đã làm xong, hắn tình cờ gặp phải nhóm của hai người Kukuha và Selig. Bên ngoài khu vực kiểm soát của nhân tộc gặp được cường giả lợi nhận ma tộc cũng không thấy nhiều, sau khi trao đổi một phen, Silenweger biết bọn họ đang làm nhiệm vụ truy nã Lục Trạch. Liên quan tới Lục Trạch, hắn đã từng nghe thấy tin đồn về hắn qua lời nói của ba vị thiên tài kia trong khu di tích. Thiên tài đệ nhất nhân tộc, được chư thánh nhân tộc phong làm sơ dương quân. Hơn nữa, hắn đã phá hủy mấy nhiệm vụ của lợi nhận ma tộc bọn họ. Hiện tại hắn bắt gặp được nhiệm vụ truy nã này, hắn suy nghĩ một lúc, hiện tại nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, thời gian vẫn còn mấy ngày nữa, không bằng cũng đi vận may của mình. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám hoạt động bên ngoài khu vực kiểm soát, thậm chí không dám tới gần khu vực kiểm soát, dù sao khả năng bị phát hiện là rất lớn. Mấy ngày nay, hắn lượn lờ bên ngoài khu vực kiểm soát mấy lần, nhưng vẫn không phát hiện ra Lục Trạch. Thời gian có hạn, tốc độ khai phá di tích cường giả hàng tinh cấp cần tăng tốc, hắn làm xong nhiệm vụ đương nhiên phải nhanh chóng trở về.